Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3010, lại gặp nhau một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Nhi cực kỳ cao hứng. Nhìn thấy người đều có thể hô nổi danh tự. Nói đến đối với Mặc tộc cùng Khúc tộc quy túc cảm giác. Hai vợ chồng kém xa tít tắp Dục Nhi. Dù sao, trước kia hai vợ chồng xem như đến cũng vội vã. Đi cũng vội vã, đều không có bao nhiêu thời gian theo trong tộc người bồi dưỡng tình cảm. Tương phản, Dục Nhi là bọn hắn nhìn xem lớn lên. Có thể là, trong tộc người nhưng đem hai vợ chồng xem như thần tượng. Cũng có thể nói, là một cái trên tinh thần lãnh tụ. Mặc tộc người, nhìn thấy hai vợ chồng trở về. Rất nhiều người đều vui đến phát khóc. Năm đó, Khúc Đàn Nhi bị cường giả bắt đi. Mặc Liên Thành cùng Mặc Diệc Phong bọn người một đi không trở lại. Để rất nhiều tộc nhân trong lòng đều bất an cùng lo lắng. Sợ bọn họ giữ nhiều lành ít. Bây giờ, hai vợ chồng bình an trở về. Bọn hắn lại làm sao có thể không được mừng rỡ. Đám người cùng đi chính điện. Phi thường náo nhiệt. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy hỉ sắc. Khúc Đàn Nhi mỉm cười cùng tại một đám người sau lưng. Nghe bọn hắn nói chuyện, cũng chưa từng nhiều lời. Những người này tán gẫu, nàng cũng cắm không được lời nói. Mặc tộc đêm đó liền cử hành trong tộc khánh yến. Cả tộc vui mừng. Nguyên bản năm đó, thiên phạt tử đi tới lúc, mặc tộc rất nhiều người đã trốn vào u minh tiểu không gian bên trong. Có thể là, qua đã nhiều năm, đều không biết vị kia cường giả có động tĩnh gì. Lập tức dần dần cảm thấy an toàn. Liền dần dần từng nhóm từ nhỏ không gian trở về. Trở lại tộc địa, hiện tại Mặc Liên Thành bọn hắn hồi vì là. Cũng coi như là triệt để bọn hắn an tâm không ít. Có một chút, là Khúc Đàn Nhi tại trên yến hội uống đến rượu nho. Chính là Tần Tiểu Sâm nhưỡng. Cái này vẫn là Tần Tiểu Sâm biết rõ nàng thích uống. Cố ý cầm đi ra. Rượu này thật không tệ a hát. Khúc Đàn Nhi tùy tâm khen. Dường như có chút cải tiến. Thế mà còn ngậm lấy linh khí. Biến thành linh tử. Trong đầu quang mang lóe lên. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến hiện đại. Lập tức nói. Tiểu Sâm, ngươi còn có bao nhiêu đàn? Toàn bộ cho ta. Ta lấy đồ vật khác đổi với ngươi. Không, không cần thay đổi. Tần Tiểu Sâm rất nhanh liền sửa sang lại ra những cái kia vò rượu. Khúc Đàn Nhi nhìn xem. Thật là ngốc trệ một hồi lâu. Nguyên bản nàng coi là tối đa liền mấy chục đàn. Không ngờ rằng là mấy trăm đàn. Đây quả thực là ngạc nhiên mừng rỡ a hát. Khúc Đàn Nhi không khách khí chút nào dùng nhẫn chữ vật quét sạch. Tiếu dung càng ngày càng sán lạn. Khúc Đàn Nhi là muốn mang đến cho cha mẹ nếm thử. Trừ cái này, những rượu này nên đối với bọn hắn thân thể cũng có chỗ tốt. Giống tu luyện giới những cái kia linh dược. Linh đan, bọn hắn không phải người tu luyện. Không thể ăn, miễn cưỡng ăn đi xuống cũng tiếp nhận không nổi cái kia dược lực. Mà linh tử tương đối mà nói. Lập tức ôn hòa rất nhiều. Kéo dài tuổi thọ cũng không thành vấn đề. Nàng thật cao hứng mà tiến lên. Vỗ vỗ Tần Tiểu Sâm bả vai. Rất anh em mà dựng vào cánh tay. Hai người cùng uống rượu. Mặc Liên Thành tại cùng tộc nhân tán gẫu thời điểm. Ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ rơi xuống Khúc Đàn Nhi phía bên kia. Nàng thu đến Tần Tiểu Sâm rượu nhiều như vậy sự tình. Còn có nói có cười. Hắn cũng yên lặng xem ở ánh mắt. Chỉ là, cái kia thanh tuyền vô cùng lông mày. Hơi hơi nhíu lên, người nào cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Mà cái kia mờ mịt cảm xúc, hắn cũng ẩn tàng rất khá. Tách ra nhiều năm như vậy, mặc tộc người tại kích động lại hưng phấn ở trong. Dường như đã có điểm quên. Tên nào đó là một cái rất biến thái bình giấm chua. Cái này nguyên nhân gây ra. Vẫn là yến hội lúc bắt đầu. Nào đó nữ vậy mà ghét bỏ tên nào đó bên người nhiều người. Nàng ngồi tại chỗ đó cũng không biết muốn nói gì. liền lặng lẽ một người tránh đi mặt khác địa phương uống rượu xem kịch. Đây cũng là tên nào đó oán niệm bắt đầu. Có thể là, cái này xoắn suýt tư vị. Một vị nào đó ra vẫn là áp xuống tới. Không có phát tác, cách chương.